Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 603, không nên xuất hiện kỳ tích. Thổ thành, cũng không hùng vĩ, thậm chí có chút keo kiệt. Bức tường do thuần túy gạch mộc kháng trúc mà thành. Ngay cả một viên gạch ngói đều không có. Lại lộ ra thê lương lịch sử nặng nề cảm giác. Bởi vì nó lưng tựa ngọc kinh. Vô hình nội tình càng là chấn động tâm hồn, mọi người sẽ không quên. Tại nó yên lặng niên đại, đóng chặt trên cửa thành treo các loại siêu cấp sinh linh thi thể. Hong khô vết máu nhìn thấy mà giật mình, cùng với tàn phá chuông gió lắc lư, phát ra trống rỗng thượng cổ tiếng vọng. Hiện tại, trong thổ thành xuất hiện một vị địa tiên, mà lại như vậy cường thế. Có thể nói mới ra tay chính là vương nổ, để ngoài thành đại lượng cự hình cây nấm sụp đổ, địa tiên. Bị vây ở trong thổ thành tổ sư, đều con ngươi co vào, lộ ra kinh sợ. Quả nhiên, trong thổ thành có khó lường nội tình, thời khắc mấu chốt, có cường giả loại này xuất thế, đây là một vị nữ tử. Nhìn 30 tuổi ra mặt dáng vẻ, chưa nói tới tuyệt mỹ. Nhưng loại này khí chất lại không gì sánh được siêu nhiên. Áo xanh dương da, trắng nõn khuôn mặt tràn ngập yên tĩnh, bình thản, hai mắt thâm thúy như tinh không. Lập tức, có sơ tổ tiến lên hành lễ, đương đại địa tiên. Đại biểu cho thời đại này cao cấp nhất chiến lực. Ai cũng biết, thế giới xương đêm chỗ sâu tất có phương diện cao hơn sinh linh. Nhưng là, lại có ai gặp qua? Dù cho là địa tiên, đều thuộc về truyền thuyết, Dạ Châu, từng ấy năm tới nay như vậy, hay là lần đầu có một vị địa tiên sống sờ sờ đứng ở trước mặt mọi người. Thập nhị kim tiên cũng đều tiến lên, duy nàng là từ, vô luận là mật giáo, hay là phương ngoại tịnh thổ, đều có tổ sư ở đây. Bọn hắn nhìn thoáng qua ở đây sơ tổ bọn họ, rất muốn nói. Một đám lão đăng, quả nhiên thâm trầm, che giấu một vị địa tiên. Kỳ thật, một đám tổ tông sống, càng muốn gọt bọn hắn. Đào ra một người như vậy, Tử Hà Động, muốn khi sư diệt tổ sao? Một đám con cháu bất hiếu. Địa tiên Mục Thanh Hòa khoát tay, để bọn hắn không cần đa lễ. Nàng đứng tại gạch mộc trên tường thành, nhìn chăm chú liên miên vỡ vụn rừng nấm. Đêm dài dưới, ngay cả đại mộng thần ma chủ thể đều phá toái, càng không nói đến là những sắc thái khác lộng lẫy linh ma. Tối thiểu nhất bị phá hủy bảy thành, cái này dọa người rồi. Vùng địa vực này sao mà rộng lớn, địa tiên một kích mà thôi, liền suýt nữa thanh tràng. Cái kia vô cùng to lớn, thẳng đến nặng nề phía trên tầng mây đại mộng thần ma. Lại phát ra một tiếng gầm nhẹ. Hơn 4 tháng đi qua, ý thức của nó rất rõ ràng. Trong khoảnh khắc, dưới bóng đêm, thần tính bào tử mạn thiên phi vũ, giống như là vô số đom đóm tại phiêu diêu trên mặt đất. Đại lượng linh ma phá đất mà lên, ở nơi đó sinh trưởng tốt. Trong nháy mắt, như ngọn núi nhỏ che trời, cự ma lại khắp nơi đều là sắc thái lộng lẫy. Để bóng đêm trở nên mông lung cùng mộng ảo đứng lên, bọn chúng tiếp tục khuếch trương. Bào tử vọt lên, hạt ánh sáng sôi trào, lại hóa thành tinh hải hướng về thổ thành sôi trào mãnh liệt mà đi. Đồng thời, dưới đại địa, rộng lượng hỏa tuyền vọt lên, bốc hơi là địa quang, hóa thành chói lọi thần hà, tẩm bổ đại mộng thần ma cái kia lít nha lít nhít, từ trong bầu trời đêm. Vô biên hạt ánh sáng trực tiếp liền hóa thành người nấm, hướng về thổ thành rơi đi, mà lại lần thứ nhất phát ra huyết tinh thanh âm. Giết, loại này đều nhịp tiết tấu, đại lượng người nấm hợp lại cùng nhau một chữ độc nhất sát ý. Xuyên thấu qua định thiên thần thung truyền đến ngoại giới, trong chốc lát, tất cả mọi người cảm giác tê cả da đầu. Đây là đại quyết chiến đến rồi. Trong lúc nhất thời, mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi, thổ thành bên ngoài. Những cái kia sơn nhạc cao màu sắc rực rỡ linh ma cũng đều hóa hình làm người. Như là cự linh thần, nện bước chân nặng nề, đại địa đều đang run rẩy. Khởi xướng tổng tiến công, mấu chốt nhất chính là đại mộng thần ma bản thể cũng lần thứ nhất hóa hình. Tự mình đi đối phó địa tiên, trên tường thành, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn thấy, nó cao vút trong mây khổng lồ bản thể. Thế mà sát na áp xúc, đến cuối cùng cao không tới 1 mét, nó biến thành một cái tiểu lão đầu. Tương đương chắc nịch, người khoác 10 màu thải bào, đầu đội mũ rộng vành, một bước hơi biến hóa diệt, đến thổ thành phía trước, trên đầu nó mũ rộng vành. Nhưng thật ra là dù nấm, cao không tới 1 mét tiểu lão đầu. Hai mắt lưu động 10 màu tiên mang. Hắn chắp hai tay sau lưng, nói, vân lĩnh hư danh đi, chuông đụng đại mộng tỉnh, hắn hình như có cảm xúc vô hạn. Nói, không đại mộng tên, thân ta cạnh hãm trong đó, chìm thương thiên thu, phong cấm vào chỗ CSS, không biết đêm nay là năm nào, quả nhiên, như truyền ngôn như vậy, đại mộng thần ma từng bị người phong ấn, đây là thủ bút của ai? Cần biết, nghe đồn hắn có thể là một vị thiên tiên. Bất quá, hiện tại hắn biểu hiện hẳn là địa tiên cấp sinh linh, gạch mộc trên tường thành. Mục Thanh Hòa mở miệng, người không nên mạo phạm cùng Ngọc Kinh có liên quan thổ thành, Ngọc Kinh. Nghe được hai chữ này, thấp bé tiểu lão đầu giống như là bị kích thích. Trên đầu mũ cây nấm phát ra 10 màu tiên quang. Hắn thống khổ xoa huyệt thái dương, thấp giọng gào thét, sau đó, hắn giống như là không kiểm soát, mắt bốc huyết sắc hung quang, nhảy lên một cái, mang theo lít nhít cây nấm đại quân, hướng về thổ thành đánh tới, ầm ầm. Tiểu lão đầu tiện tay một kích, trên trời cao mây đen liền nổ tung, đồng thời, theo hắn cái tay kia hướng phía dưới vung đi. Cửu thiên lạc lôi chút xuống, lít nhít, một màn này, để cho người ta thấy tê cả da đầu. Vô tận thiểm điện, đều là thô to không gì sánh được, đem trọn tòa thổ thành đều che mất, đây chính là địa tiên. Giơ tay nhấc chân, đều là dẫn ra thiên địa đại thế, tùy ý một động tác liền có thể biến mất một tòa thành trì, Mục Thanh Hòa từng ngón tay trời. Bầu trời đêm rung chuyển, không ngớt bên cạnh mây đen đều bị xoắn nát, oanh một tiếng, trên trời rơi xuống thần hỏa, giống như cấu kết biến mất thái dương, vô biên hỏa tinh sôi trào, bao trùm tiểu lão đầu, hai người vừa hạ tràng, thanh thế liền kinh thiên động địa, thổ thành phòng ngự màn sáng trong nháy mắt vặn vẹo, sụp đổ, bốn phương tám hướng vô tận cây nấm đại quân. Đều đi theo công kích đến trước thành, sơn nhạc cao cự linh thần như muốn nứt cả tòa thành trì, địa tiên đại chiến bộc phát. Có thể nhìn thấy, vô tận người nấm tại nổ tung, tại phá toái, nhưng cả tòa thổ thành cũng đang rung chuyển, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn, Tần Minh phát hiện. Giữa thiên địa thần tính bào tử trước nay chưa có nồng đậm, hắn trốn ở định thiên thần thung phụ cận. Cách trùng điệp sơn lĩnh, mặc dù không có nhìn thấy thổ thành trước cảnh tượng, nhưng là hắn biết đại quyết chiến bạo phát, hóa bào tử làm thuốc. Ta luyện, tại hắn phụ cận, một tòa lò bát quái, phong cách cổ xưa mà chân thực, miệng lò ngay tại cá voi hút nước, tương giả không trung lít nhít thần tính bào tử dẫn dắt tiến trong lô thể, đây là hắn chỗ. Lĩnh hội tiên lộ khó khăn nhất tam đại chân kinh một trong 4 trang ngọc thư, cụ hiện hóa, Tần Minh biết, ở chỗ này luyện hóa thần tính bào tử làm thuốc thời gian không nhiều lắm. Hắn cần nắm chặt, luyện thêm vài lô, trong chốc lát, trong lò mùi thuốc xông vào mũi. Khi hắn khai lò lúc, một bãi chất lỏng tản ra nồng đậm mùi thơm ngát, sắc thái lộng lẫy, có chí mạc dụ hoặc. Hắn bưng lên sắc trời hóa thành lô thể. Hướng về trong miệng ngã xuống. tương đương hào phóng, uống một hơi cạn sạch. Trong khoảnh khắc, Tần Minh liền nứt đầy người vết máu. Lô này thuốc hoàn toàn chính xác rất chí mạng, thường nhân căn bản vô phúc tiêu thụ, bởi vì đó căn bản không phải bảo dược, không đi dung luyện lúc thần tính bào tử đều rất chí mạng, huống chi là thu thập tinh túy, nấu luyện nó bản nguyên, vậy thì càng là chí mạng, cho dù Tần Minh gần nhất đều thích ứng. Lúc này cũng muốn giải thể, đồng thời, cái kia trùng điệp huyễn cảnh đều muốn lộ ra đi ra. Hết chương.